Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 278, chương 279, hùng uy. Thần quyền vô địch, dập dờn xuất ra đạo đạo không gian chi lực, từng đạo xưa cũ lực lượng quanh quẩn tại Chu Thông trên thân. Đại trận tại kịch liệt rung động, hai đại chuyển luân cảnh cấp bậc cường giả lẳng lặng lơ lửng tại trên không trung. Đáng tiếc, Lâm trưởng lão từ ba huynh đệ rời đi về sau, liền không có tin tức, bằng không, chuyện hôm nay sẽ rất tùy tiện liền giải quyết. Ứng Huyền Tử khẽ thở dài một tiếng nói, một bên áo tím trưởng lão cũng là cau mày. Xác thực, một vị luân hồi cảnh cường giả đối với một cái tông môn tới nói, tăng lên sẽ là vô cùng to lớn, hắn không đến vậy tốt. Áo tím trưởng lão nhìn một chút trước mặt thế cục, chậm rãi nói, Ứng Huyền Tử hơi kinh ngạc nhìn về phía áo tím trưởng lão. Tên kia trưởng lão cũng là nhìn về phía Ứng Huyền Tử, nói, phía ngoài thực tình thế, rõ ràng là nguyên môn muốn bức bách Lâm trưởng lão xuất thủ, mà đổi thành bên ngoài ba vị nguyên môn ngụy chuyển luân cảnh cường giả đều là án binh bất động. Đây cũng là đã chứng minh bọn hắn chính là muốn đem Lâm trưởng lão dẫn ra. Ứng Huyền Tử nhíu nhíu mày, cũng là nhìn về phía đại trận bên ngoài. Xác thực, chỉ có chính Chu Thông một người tại công kích lấy sơn môn đại trận, nhưng là bằng vào Chu Thông muốn công phá đại trận là không thể nào. Nhiều đời như vậy cường giả gia trì phía dưới, đại trận đã sớm vững như thành đồng, cho dù là có không gian tổ phù cũng chỉ là nhường đại trận lâm vào sơ qua bị động mà thôi, xem như sấm to mưa nhỏ. Bất quá rất rõ ràng bọn hắn là đang đợi lấy cái gì. Ứng Huyền Tử chấn động trong lòng, cũng là gật đầu. Giờ phút này hắn cũng vững tin bọn hắn là đang đợi vị kia đạo tông thủ hộ thần trở về. Tất nhiên là có phản chế thủ đoạn. Thời gian 5 năm, đầy đủ cải biến rất nhiều. Nguyên môn đột nhiên xuất hiện thực lực tăng vọt. Phía dưới tông môn cường giả còn đạt đến chuyển luân cảnh cấp bậc. Kia về sau đâu, nguyên môn ba vị trưởng giáo nên đạt tới trình độ gì? Không tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, Ứng Huyền Tử trong lòng có nhiều phức tạp, đã muốn Tô Dương trở về làm tông môn chủ tâm cốt, một phương diện khác vừa lo lắng nó an nguy. Chợt khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia tự giễu ý cười. Bên trong tông môn còn có thể chống bao lâu? Lâm trưởng lão vốn là tông môn khách khanh tồn tại, cũng không cần thiết vì tông môn xuất sinh nhập tử. Giữ vững tinh thần, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía tại công kích đại trận Chu Thông, nơi đó thế công càng ngày càng mãnh liệt, từng đạo cương mãnh lực lượng mạnh mẽ đánh vào phía trên đại trận. Nhưng là mặc dù tiếng vang chấn thiên triệt địa, nhưng là đại trận cũng vẻn vẹn kịch liệt run rẩy một chút, liền lại không động tĩnh khác. Phía dưới không ngừng có đạo tông tầng dưới chót đệ tử bị sinh sinh đánh chết. Mặc dù là đạo tông ngoại môn con cháu, nhưng lại cũng xem Ứng Huyền Tử một trận đau lòng. Bất quá đổ máu hy sinh là cần thiết, không thể kéo dài nữa. Đến cuối cùng chỉ sợ không thể đem cái kia Lâm trưởng lão bước về đến. Chúng ta muốn lâm vào một cái cực kỳ bị động trang diện. Dạng này tông phái đại chiến, cái khác tới gần tông môn, chắc chắn xuất thủ gấp rút tiếp viện. Một vị trưởng lão lạnh giọng nói, nếu như là công bằng tông phái đại chiến, chỉ sợ không còn người nói cái gì. Nhưng là nguyên môn lòng lang dạ thú, người qua đường đều biết. Kia, cùng nhau xuất thủ. Khác một tên trưởng lão cũng là ánh mắt nhắm lại, chậm rãi nói, chúng ta mấy cái đến giúp một chút hắn đi. Mấy chuyển luân cảnh trưởng lão lập tức quyết định thật nhanh, nhào nhào hướng về đại trận phương hướng đi đến, đứng ở một cái quỷ dị góc độ, đem Chu Thông quay chung quanh lên. Sau đó bốn người cùng nhau xuất thủ, hướng về đại trận ầm vang rơi đập. Lần này, cho dù là đạo tông bên trong đông đảo đệ tử, đều là cảm thấy tựa như là một đạo sấm rền vang vọng bên tai, đem não hải chấn động đến ông ông tác hưởng. Ứng Huyền tử, chúng ta kéo không nổi nữa. Lão giả áo tím cười khổ một tiếng, nói, cho dù là hai người, cũng là đem tự thân lực lượng dung nhập vào đại trận bên trong. Gia trì lấy đại trận, bằng không, đại trận sớm đã bị phá. Nhưng là mặc dù là như thế, lấy hai người đối bốn vị chuyển luân cảnh cường giả, không cần nghĩ cũng biết, hoàn toàn không làm được a. Cho dù là có đại trận gia trì, cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất tác dụng. Bây giờ còn có thể miễn cưỡng chống cự một chút, nhưng là nếu như không chống đỡ được đâu. Một đạo phù triện bị Ứng Huyền tử thật chặt siết ở trong tay. Đây là Tô Dương trước khi đi giao cho bọn hắn. Ứng Huyền tử sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua phù triện, nói, lại thử một chút đi. Nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta lại đem Lâm trưởng lão mời đi theo. Sau đó đem phù triện chậm rãi buông xuống, chuyên tâm ứng đối lấy bốn người liên thủ oanh kích. Kia là một đạo trong suốt kết giới. Kết giới phía trên, Sâm La mật bố lấy một chút cường đại phù văn, mà bên trong tông môn đệ tử hoặc là trưởng lão đều là có thể đem tự thân lực lượng rót vào đi vào. Để duy trì đạo này kết giới, rất nhiều tông môn đều là có bực này bảo hộ núi trận pháp. Nhưng là bất đắc dĩ là mấy vị chuyển luân cảnh cường giả công kích thật sự là quá mức mạnh mẽ, còn trách có thể chống đỡ. Ngươi đi giúp bọn hắn đi, nhớ lấy, không muốn làm bị thương chính mình. Tô Dương nhàn nhạt nhìn xem trước mặt chiến trường, chậm rãi nói. Một bên Tiểu Bạch khẽ gật đầu, không nói thêm gì, hóa thành một đạo thuần ngọn lửa màu trắng, hướng về kia đang chuyên tâm toàn ý oanh kích đại trận bốn vị cường giả. Phi tốc chạy qua, bất ngờ không đề phòng, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, to lớn hổ trào, trọng trọng xuyên qua một vị trưởng lão lồng ngực. Ngọn lửa màu trắng chỉ là tại một lát, liền đem kia trưởng lão triệt để nuốt sống. Đây là quái vật gì? Đám người không phải không gặp qua yêu thú, nhưng là chuyển luân cảnh cấp bậc yêu thú, không nên đều là tại yêu vực bên trong a. Trước mặt bạch sắc cự hổ, hung uy hiển hách, còn lại hai vị trưởng lão đều là không còn oanh kích đại trận kia. Ánh mắt rung động nhìn về phía Tiểu Bạch, chuyển luân cảnh, thế cục gây bất lợi cho chúng ta nha. Một tên trưởng lão chau mày, cái này đột như lên biến hóa, làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Bọn hắn cũng không phải đạo tông phản công, đạo tông cũng không có bản sự này, nhưng là đột nhiên xuất hiện làm rối, sẽ để cho bọn hắn bại lộ một chút át chủ bài. Trong tay hai người chậm rãi kết xuất từng đạo ấn phù, một tấm võng lớn chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hai người. Lưới lớn phía trên lóe ra màu đen nhánh quang trạch, đây là một cái nguyên môn thuần nguyên chi bảo. Chu Thông, ngươi đi kiềm chế một chút hắn. Một tên trưởng lão khuôn mặt âm vụ quát. Chu Thông ngu ngơ một cái chớp mắt, sau đó trực tiếp hướng về Tiểu Bạch vọt tới, bàn tay nâng lên, không gian từng khúc bóp méo. Đúng thế, nguyên môn thuần nguyên chi bảo. Ứng Huyền tử sắc mặt liền giật mình, nhìn về phía tấm kia đen nhánh lưới lớn, rung động nói, nghĩ không ra bọn hắn liền thuần nguyên chi bảo cũng bỏ được lấy ra. Hủy diệt ta đạo tông, là tâm đã quyết a. Nguyên môn cái này thuần nguyên chi bảo phảng phất là vì yêu tộc chuyên môn chế tác, tại nguyên môn còn chưa xuống dốc niên đại, chết tại nó hạ thiên yêu điêu hoặc là chủng tộc khác cường giả cũng không ít. Đi thôi, lại nhiều một tên không biết tên chuyển luân cảnh yêu tộc. Chúng ta nên có thể hợp lực đem đánh tan. Cho dù là không thể đánh lui, cũng không thể để Tiểu Bạch Hổ Bạch Bạch vì chúng ta chết tại nguyên môn trong tay. P.S. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.